nhưng đây là lần đầu tiên ông ta biết đến việc các hiệu buôn chỉ cần mỗi tháng đóng một số tiền để trợ giúp nạn dân gặp thiên tai. Đối với Lâm Tịch đây là một việc rất bình thường, nhưng đối với các quan viên và dân chúng ở thế giới này thì cách làm này rất mới lạ. Hơn nữa, bản kế hoạch của Lâm Tịch còn đưa ra một giao kèo mua bán, hồ chứa nước. Giao kèo này có nghĩa căn cứ vào số vốn mà các hiệu buôn lớn đã bỏ ra khi xây hồ chứa nước. Khi hoàn tất, mỗi hiệu buôn trong đó đều trở thành ông chủ hồ chứa nước đấy. Khi đến mùa đông, thông thường phải mở hồ chứa nước ra để nâng cao mực nước hồ. Nếu như hiệu buôn của mình không có thương thuyền đi qua, họ cũng có thể bán lại quyền mở hồ chứa nước trong thời điểm thông hành khó khăn đấy cho các hiệu buôn khác. Hoặc nói đơn giản hơn, điều này cũng tương đương với việc mua bán quyền thông hành trên sông. Có thể bây giờ các hiệu buôn làm ăn khấm khá, trong tay có ngân lượng dư giả, nhưng rất có thể sau vài năm bỏ vốn, kinh tế đất nước Vân Tần đi xuống, việc buôn bán không còn được như trước, nhưng họ vẫn có thể kiếm lời thông qua việc mua bán này. Bởi vì không có ai dám nói chính xác mực nước sông Tức Tử sau này sẽ thế nào, cũng không có ai dám nói kinh tế Vân Tần có thể phát triển mãi hay không, nhưng khi mùa đông đến, chắc chắn mực nước sông Tức Tử sẽ thấp hơn, thương thuyền đi qua rất khó khăn. Lúc đấy sẽ có rất nhiều người tranh nhau giành quyền mua bán quyền thông hành trên sông Tức Tử. Nhưng điều khiến Lý Tây Bình bất ngờ nhất đối với việc mua bán quyền thông hành này nhất chính là việc xây dựng hồ chứa nước căn bản không ảnh hưởng đến các ngư dân và hiệu buôn nhỏ. Bởi vì lượng hàng hóa của các hiệu buôn này rất ít, cho dù mực nước xuống thấp cũng không ảnh hưởng đến việc thông hành của họ. Các năm trước, khi đến mùa đông nước cạn, các hiệu buôn lớn đều thuê mướn thuyền của các hiệu buôn nhỏ để buôn bán hàng hóa. Nếu như so với việc quanh năm suốt tháng phải sử dụng các thuyền nhỏ thì hiển nhiên việc làm này tiết kiệm hơn rất nhiều. Nhưng nếu diễn ra liên tục trong lòng 2 tháng, số ngân lượng để thuê mướn thương thuyền cũng rất kinh người. Bản kế hoạch của Lâm Tịch đã nêu ra được rất nhiều sáng kiến. Ngay cả các tiền nhân hay danh thần trước kia và hiện nay cũng không thể theo kịp được. Lý Tây Bình không biết tại sao Lâm Tịch lại hiểu sâu biết rộng như vậy, nên ông ta mới bất giác cảm thán một mình trong căn phòng khách âm u này. Ngài muốn mời tại hạ làm trưởng quỹ. Trong một tử quán yên tĩnh ở Trấn Đông Cảng, Lâm Tịch nhìn ông chủ Hình Đức Vinh của Đại Đức Tường, hỏi. Bây giờ hắn đã là tạm quyền tổng trấn Trấn Yến Lai, ở Trấn Đông Cảng cũng không có đồ đạc hay gia sản gì lớn cần mang theo. Nhưng công văn phán quyết của Hình Ti đối với Từ Thừa Phong đã ban xuống, mà cục trưởng cục cảnh sát mới ở Trấn Đông Cảng lại chưa điều về kịp, nên hắn cần phải ở lại cục cảnh sát Trấn Đông Cảng để làm một việc cuối cùng, ngày mai dám chạm Từ Thừa Phong. Một canh giờ trước, Lâm Tịch vừa mới tiếp đãi vài nhân viên hành hình do Hình Ti phái xuống, cùng với một vài quan viên công ty xuống đây trước để bàn về trình tự làm việc trước khi khởi công xây lại đê Lan Giang. Trong biên chế triều đình Vân Tần, các trấn địa phương không hề có ngành hành hình. Khi có phạm nhân cần phải xử trảm, Hình Ti cấp lăng sẽ phái nhân viên xuống để hỗ trợ. Mà trong khi hành hình, tổng trấn, cục trưởng cục cảnh sát, các quan viên phòng đề bộ và điển ngục đều phải trình diện, xác nhận hành xử không nhầm người rồi mới được phép cho nhân viên xử trảm. Sau đó, tất cả còn phải đóng dấu vân tay, ký tên lên văn thư để hoàn tất công việc. Ngày tháng khởi công đê Lan Giang Trấn Yến Lai đã được quyết định xong. Ngoài trừ việc điều động quan viên và nhân viên công ty mau chóng làm tốt nhiệm vụ của mình, Lâm Tịch còn nhờ các hiệu buôn lớn như Hành Vinh Sương hỗ trợ triệu tập các tượng sư đến đây để xây đê. Nghe nói bọn họ đã gần tới nơi. Nhưng ngày hôm nay có một ông chủ hiệu buôn gấp gáp đến đây cầu kiến. Ban đầu Lâm Tịch còn tưởng ông chủ này cũng muốn góp ngân lượng để tranh một phần mua bán quyền thông hành. Là một người hiện đại có hiểu biết về kinh tế, Lâm Tịch đương nhiên biết dự tính là một chuyện, nhưng thực tế là một chuyện khác. Ngân lượng càng nhiều sẽ càng tốt. Hắn tất nhiên không cự tuyệt bất kỳ ai. Nhưng hắn không thể ngờ đối phương tìm hắn lại không phải vì quyền mua bán thông hành, mà là vì Tạo Cao, phụ thân hắn, tức Lâm Phúc, đang bán rất chạy ở cửa hàng Lâm gia. Ngay trong đêm đầu tiên trò chuyện với phụ mẫu mình ở tiểu viện yên lặng có hàng trúc bao quanh, Khi nói đến mấy việc vặt trong nhà và làm ăn, Lâm Tịch đã từng nghe phụ thân mình có một hiệu buôn đang dựa theo những sản phẩm của cửa hàng mà kiếm rất nhiều ngân lượng. Không ngờ hôm nay ông chủ của hiệu buôn đấy lại chủ động đến tìm mình. Hơn nữa, sau khi nghe ông chủ này trình bày xong, Lâm Tịch càng ngạc nhiên hơn. Không phải là trưởng quỹ, nhưng sau khi nghe Lâm Tịch nói xong, Hình Đức Vinh lại khiêm nhường lắc đầu, nói, với thân phận và tài năng của Tiểu Lâm Đại Nhân, sao ta dám mở miệng mời Tiểu Lâm Đại Nhân làm trưởng quỹ một hiệu buôn nhỏ của ta? Lâm Tịch liền giật mình, hỏi, vậy ngài muốn làm gì? Ta muốn Lâm gia hợp doanh với Đại Đức Tường ta, cùng nhau làm ông chủ. Hình Đức Vinh hít sâu một hơi, chăm chú nhìn Lâm Tịch, chân thành nói. Lúc này Hình Thiên Dưỡng đang ngồi bên cạnh Hình Đức Vinh, cung kính cúi đầu nghe hai người nói chuyện. Nhưng khi nghe thấy phụ thân mình nói thế, cả người hắn ta bỗng nhiên run lên, ngay lập tức ngẩng đầu nhìn. Ngay cả hắn cũng không ngờ phụ thân mình lại đưa ra một đề nghị long trời lở đất như thế. Lâm Tịch nhìn Hình Đức Vinh rất nghiêm túc và Hình Thiên Dưỡng đang hoảng sợ bên cạnh, bất giác cười lớn lên, sau đó nhìn Hình Đức Vinh nói, ngài đang trêu tại hạ sao? Hình Đức Vinh nghiêm mặt nói, sao ta dám đùa giỡn với Tiểu Lâm Đại Nhân được? Nếu như đại nhân không tin, chúng ta có thể làm văn bản bằng giấy. Lâm Tịch cười nói, hợp doanh thế nào? Hình Đức Vinh kiên quyết nói, hai bên đều là ông chủ, không chia trên dưới. Hơi dừng lại chốc lát, ông ta sợ Lâm Tịch còn chưa hiểu nên tiếp tục giải thích. Hiệu buôn Hành Vinh Trầm Ký lớn nhất hành tỉnh Đông Lâm là sản nghiệp chung của Vinh gia và Trầm gia. Hai bên không chia trên dưới. Ngài không sợ lỗ sao? Lâm Tịch càng khiếp sợ hơn. Hắn trước tiên nhìn Hình Thiên Dưỡng đang rất tôn trọng quyết định phụ thân mình mà yên lặng cúi đầu. Sau đó mới nhìn Hình Đức Vinh hỏi. Hình Đức Vinh thở dài một tiếng, nói, lúc trước còn do dự, nhưng sau khi xem xong bản kế hoạch kia, ta liền biết Tiểu Lâm Đại Nhân ngài là kỳ tài. Chỉ cần Tiểu Lâm Đại Nhân đồng ý, ta tuyệt đối không hối hận. Lâm Tịch cười cười. Sau đó hắn rất tự nhiên bưng chén thịt hầm dầu nóng đang ở trên bàn lên, bắt đầu gắp đồ ăn. Hình Đức Vinh ngẩn ngơ, đột nhiên ông ta hơi thất thần, hồi sau mới run giọng hỏi, Lâm Đại Nhân đồng ý sao? Đúng vậy. Lâm Tịch gật đầu nhìn hai người Hình Đức Vinh và Hình Thiên Dưỡng, ý bảo hai người cứ tự nhiên, không nên nói chuyện lúc đói bụng. Thấy Hình Đức Vinh mừng rỡ như điên bưng chén thịt lên, ăn được vài miếng lại cầm bình rượu uống cạn. Lâm Tịch cười khẽ trong lòng, thầm nói, cứ thử xem thế nào. Chuẩn bị văn thư. Hình Đức Vinh xoay đầu nhìn Hình Thiên Dưỡng, phân phó, không cần gấp gáp. Nếu như hợp doanh hai bên tất nhiên phải tin tưởng lẫn nhau, chẳng lẽ ngài sợ tại hạ đổi ý? Lâm Tịch lấy chiếc đũa gõ vào cái chén, nói, ăn no xong rồi lại bàn tiếp cũng được. Lâm Đại Nhân nói rất đúng. Hình Đức Vinh mừng rỡ, yên lòng ăn thêm vài miếng, nhưng không được bao lâu, ông ta lại nổi hứng muốn thỉnh giáo việc buôn bán. Lâm Đại Nhân, ý kiến của ngài rất tuyệt, sản phẩm tạo cao mới nhất định bán rất chạy. Nhưng ta chỉ sợ một khi bán được quá nhiều sẽ làm cho các hiệu buôn lớn khác chú ý tới. Không biết đại nhân có kế sách đối phó gì không? Lâm Tịch thuận miệng nói, việc này không khó. Tâm lý dân chúng rất dễ đoán, họ luôn ấn tượng với sản phẩm mình đã sử dụng. Ngài có thể chế tạo những miếng tạo cao tinh xảo hơn, khắc dấu ấn Đại Đức Tường và những đồ án bắt mắt lên trên, đợi đến lúc các hiệu buôn lớn khác phát hiện. Tất cả mọi người đã dùng quen đồ của Đại Đức Tường. Hơn nữa, Đại Đức Tường cũng có thể trang trí theo cách nho nhã, dùng những tài liệu và đồ án đặc biệt dành tặng cho vài danh sĩ. Lúc đấy các danh sĩ đó sẽ quen với Đại Đức Tường. Tạo cao của Đại Đức Tường cũng gây ấn tượng mạnh với mọi người. Các hiệu buôn lớn khác có bắt chước cũng khó cạnh tranh được với Đại Đức Tường. Ngoài ra, tạo cao có giá mua rất rẻ. Nếu như họ định ép giá để cạnh tranh thì càng không thể. Điều duy nhất ta lo lắng chính là có vài hiệu buôn lớn lũng đoạn thị trường nguyên liệu. Cho nên, nếu như Đại Đức Tường có năng lực, vẫn nên tự mình sản xuất nguyên liệu. Sau khi dừng lại một chút, Lâm Tịch tiếp tục nói, dù sao tốc độ dùng tạo cao rất nhanh, hầu như nhà nào cũng dùng, có thể nói là có thể kiếm tiền lâu dài. Việc cần làm kế tiếp là chiếm lĩnh thị trường. sau đó cố gắng cải tiến kiểu dáng và công dụng là được. Nghe Lâm Tịch nói nãy giờ hai người Hình Đức Vinh và Hình Thiên Dưỡng đã sớm ngẩn người, chỉ cảm thấy những gì Lâm Tịch vừa nói thật tuyệt diệu. Mặt hàng chính Đại Đức Tường chúng ta kinh doanh chính là mật ong, không biết Lâm Đại Nhân có chủ ý gì không? Sau một hồi ngây ngốc, bờ môi Hình Đức Vinh lại run rẩy, ông ta mở miệng hỏi. Khi còn ở Trấn Lộc Lâm, tại hạ thường ăn loại bưởi màu vàng do Trấn Vân Anh các ngài sản xuất. Lâm Tịch suy nghĩ một chút, nhưng lại không trực tiếp trả lời. Hỏi, nghe nói nếu như vận chuyển bưởi vàng bán ở các hàng tỉnh khác được giá tiền rất cao. Hơn nữa, chỉ có các quan lại hoặc nhà quyền quý mới mua được thôi đúng không? Lâm Đại Nhân muốn Đại Đức Tường chúng ta kinh doanh bưởi vàng. Hình Đức Vinh lại ngẩn người, ngạc nhiên nói. Bưởi vàng ở Tính Quý như vàng, bởi vì cả Vân Tần này chỉ có Lăng Lộc Đông chúng ta mới có loại bưởi ngọt như vậy, cho dù nhổ trồng ở nơi khác, nhưng khi kết bưởi thì quả lại. Tuy nhiên, loại bưởi vàng này cũng rất khó vận chuyển và bảo quản, sau khi hái xuống, khoảng 10 ngày sau trái bưởi sẽ khô lại, cái bưởi cũng không ngon ngọt nữa. Thông thường, một đoàn xe vận chuyển hàng hóa ra ngoài hành tỉnh cũng phải mất hơn 10 ngày. Hầu như các hiệu buôn lớn đều dùng khoái mã trở đi với số lượng không nhiều, nên giá tiền mới cao đến như vậy. Có thể chế tạo trà mật bưởi vàng. Lâm Tịch lại cười cười, nói, cắt bưởi vàng thành những miếng nhỏ, sau khi chưng cất kỹ lưỡng sẽ tạo thành trà mật. Chúng ta sẽ dùng lon đựng, lấy sáp đóng lại, nhờ vậy trà mật sẽ được bảo quản rất tốt. Mấy năm gần đây nhà tại hạ rất hay làm vậy. Nếu như vận chuyển mặt hàng này bán ra ngoài hành tỉnh, chắc sẽ có rất nhiều người mua, lợi nhuận cũng không thấp. Hình Đức Vinh hơi nghi ngờ, nói, ý kiến này rất hay, nhưng không biết mọi người có đón nhận hay không. Chúng ta cứ làm thử sẽ biết thôi. Lâm Tịch tự tin phất tay áo lên, nghĩ đến việc thế giới này rộng lớn như vậy nhưng chưa từng có trà mật bưởi vàng. Hắn không nhịn được lắc đầu tươi cười. Từ trước đến nay Lâm Tịch không quan tâm lắm đến những thứ được gọi là vinh hoa phú quý. Nên khi nhìn thấy Hình Đức Vinh chân thật và nhiệt tình như vậy, hắn liền mặc kệ đối phương là hiệu buôn tầm nhỏ hay tầm trung, cứ thuận lòng mà đồng ý. Hắn cũng không có ý định phải tìm cách để giúp Đại Đức Tường trở thành một hiệu buôn lớn. Hắn làm như vậy chỉ vì muốn thử những phương án tương đối hay đã có sẵn trong đầu và những kết quả sau đó. Tuy nói rằng không quan tâm, nhưng Lâm Tịch tuyệt đối tự tin với những mặt hàng sắp được Đại Đức Tường tung ra. Bởi vì một khi làm buôn bán, điều quan trọng nhất không phải là sản phẩm của mình có chất lượng như thế nào, mà là mọi người có chấp nhận, có cần hay không. Hắn và Trương Viện Trưởng đều là người đến từ thế giới khác. Những mặt hàng hắn vừa nói đã được nghiệm chứng qua không biết bao năm tháng, đều là những vật dụng cần thiết hàng ngày. Những sản phẩm như xà phòng, xà bông thơm, khi còn ở thế giới kia, đó là những sản phẩm được mọi người dùng rất nhiều trong hàng chục năm, một khi sản xuất ra tất nhiên có thể bán được rất nhiều. Trà mật bưởi vàng cũng là một sản phẩm rất tốt, ở bất cứ thời đại nào cũng không thiếu người uống trà, nên chắc chắn vật này sẽ được nhiều người biết đến. Hơn nữa, ở cả Vân Tần này chỉ có một mình Lăng Lộc Đông sản xuất loại trà mật này được. Chỉ sợ một khi sản phẩm được tung ra, dân chúng ở các hành tỉnh khác sẽ tranh nhau mua về nhà dùng. Vân Tần chính thức lập quốc mới được mấy chục năm, gần một nửa đế quốc sau này mới giành lấy được. Phần lớn các mặt hàng buôn bán của các hiệu buôn chỉ thỏa mãn được những nhu cầu cơ bản nhất. Sao có thể đa dạng như thế giới Lâm Tịch đã từng sống? Hiện nay, trong những người muốn đối phó với Lâm Tịch nhất, Liễu Tử Vũ ở Liễu Gia đang bắt đầu xây dựng mối quan hệ với các hiệu buôn lớn. Sau khi được mưu sĩ Tô Trọng Văn chỉ điểm, hắn ta càng chú trọng vấn đề này hơn. Chỉ tiếc Liễu Tử Vũ và Tô Trọng Văn lại không biết, nếu như xét về việc buôn bán và xây dựng mối quan hệ với hiệu buôn, Liễu Tử Vũ không thể nào so sánh với Lâm Tịch được, đó là một khoảng cách không thể nào san lấp. Trong lúc Lâm Tịch và Hình Đức Vinh bàn chuyện, Khương Tiếu Y đang ngồi tại một bờ sông cách đấy không xa, nhìn mọi người say mê bắt cá. Hứa Xanh và một số hộ ngư dân đang chèo thuyền ngoài xa, muốn thử vận may có thể bắt được cá sắt đầu chó hay không. bỗng nhiên có tiếng hoan hô vang lên, mặt nước sông nhốn nháo không ngừng, trong những cái lồng đã được thả xuống sông, cái lồng thứ hai bỗng nhiên vang lên tiếng nước chảy mạnh, sau đó đung đưa dữ dội, bên trong liền có một con cá sắt đầu chó rất lớn. Trong tiếng hoan hô, Khương Tiểu Y đang vui mừng với mọi người vừa lúc nhìn thấy có một bóng người đang từ xa đi tới. Vừa nhìn thấy rõ khuôn mặt người này, hắn chợt vui mừng hô to, sao ngươi cũng tới đây? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 209, đóa hoa tươi đỏ thắm trong thế giới màu xám trắng. Biên Lăng Hàm thanh tú mặc một bộ thanh sam đứng bên bờ sông, thân hình ôn nhu yếu ớt, khiến người ta liên tưởng đến một bụi trúc xanh đang đung đưa trong cơn mưa bụi ở Giang Nam. Trên người nàng có đeo một dương gỗ nho nhỏ, bên cạnh là bộ khoái phòng đề bộ Lương Tam Tư đã dẫn nàng tới đây. Thấy Khương Tiểu Y đang vui mừng chạy nhanh tới chỗ mình, Biên Lăng Hàm cố ý hừ mạnh một tiếng, nói, sao hả? Chẳng lẽ ngươi được phép tới đây mà ta không được sao? Khương Tiểu Y cười lớn lên, hắn biết nếu Lâm Tịch ở đây nhất định cũng vui mừng giống như mình. Hai ngươi gây chuyện thật lớn đấy. Đúng rồi, ta quên mất chứ, ngươi đã được thăng cấp rồi. Biên Lăng Hàm vỗ vỗ trán mình, giống như nhớ ra điều gì đấy. Sau đó nàng ồ một tiếng, cố ý chắp tay với Khương Tiểu Y, nói, ti chức tham kiến Khương đại nhân. Khương Tiểu Y ừ một tiếng, cố ý sắc láo nói, miễn lễ, quan uy Khương đại nhân thật lớn. Biên Lăng Hàm khẽ tươi cười, Khương Tiểu Y cũng không nhịn được mà cười lớn lên. Lương Tam Tư cũng cười lớn, ánh mắt hắn khi nhìn Khương Tiểu Y và Biên Lăng Hàm cũng tràn đầy sự kích động. Hắn biết Khương Tiểu Y không phải là một người luyện võ bình thường, mà lúc này cô gái kia cũng mang một cái thùng gỗ trên lưng, khiến hắn phải liên tưởng đến cái thùng nhỏ sau lưng Lâm Tịch. Bằng hữu của Tiểu Lâm đại nhân nhất định không phải là người bình thường, điều này làm hắn cảm thấy Tiểu Lâm đại nhân mình thật bất phàm. Lâm Tịch đâu? Dường như so với lúc còn ở học viện Thanh Loan, Biên Lăng Hàm đã trưởng thành hơn rất nhiều. Nàng khẽ gật đầu tạ ơn với Lương Tam Tư, sau đó nhìn ra bờ sông đang reo mừng ở ngoài xa, sau đó hơi phồng má hỏi, ta tưởng ngươi ở chung với hắn chứ? Khương Tiểu Y từ trên bờ sông cao nhảy xuống, vững vàng đáp xuống đất, nhìn về một ngõ hẻm cách đấy không xa nói, hắn đang bàn chuyện với một hiệu buôn trong kia, chắc là việc xây đê lại. Ta không giúp được gì, nên ra đây xem mọi người bắt cá. Đúng rồi, ngươi tới đúng lúc đấy. Khương Tiểu Y nhìn về bờ sông, cười nói, hôm nay là ngày phố cá chế tạo thành công lồng thép. Hình như nãy giờ họ đã bắt được hai con cá sắt đầu chó rồi. Lâm Tịch sẽ đãi ngươi một bữa linh đình. Biên Lăng Hàm ngẩn người, hỏi, sông này có rất nhiều cá sắt đầu chó sao? Cũng không nhiều lắm. Khương Tiểu Y lắc đầu, nói, chỉ vì dân chúng ở đây rất thích Tiểu Lâm đại nhân chúng ta, nên cả tài nghệ tổ truyền cũng không ngại nói ra để mọi người biết, cùng nhau giúp hắn bắt cá. Biên Lăng Hàm cười cười, bỗng nhiên nàng nhẹ giọng nói, hắn cũng to gan thật, dám làm những chuyện như vậy. Sau khi dừng lại, nàng hơi lắc đầu, nói, nếu như Đê Lan Giang Trấn Yến Lai không vỡ ngay lúc đó, mọi chuyện sẽ như thế nào? Khương Tiểu Y nhún vai, ý nói mình không phải là Lâm Tịch, không thể trả lời thay hắn được. Hai vị đại nhân, lúc này, Lương Tam Tư vẫn đang đứng thẳng bỗng nhiên khom người, hành lễ với hai người, nói, nếu như Tiểu Lâm đại nhân làm như vậy, đại nhân tất nhiên đã chuẩn bị tâm lý tiếp nhận mọi việc sẽ xảy ra. Hôm đấy, khi ở trên đê, đại nhân đã nói rằng nếu so với tính mạng mọi người ở đấy, tất cả cũng chỉ là mây trôi, tất cả cũng chỉ là mây trôi. So với mấy người Lương Tam Tư, Biên Lăng Hàm tất nhiên rất hiểu Lâm Tịch là người như thế này, nên khi nghe Lương Tam Tư trần thuật lại, nàng nhất thời hình dung được bộ dáng Lâm Tịch khi nói những lời này. Nàng khẽ thở dài một hơi, ai oán nói, lần này hắn lại bất chấp mọi hậu quả rồi. Khương Tiểu Y nhìn Biên Lăng Hàm, cười nói, bây giờ ngươi đi tìm hắn, hay là ở đây chờ với ta đây? Ở đây chờ hắn là được rồi, mất công lại quấy rầy công vụ của hắn. Biên Lăng Hàm nhìn mặt nước trong veo sông Tức Tử đang được ánh sáng phản chiếu bên dưới, nói, cảnh sắc nơi đây thật không tệ. Thấy hai người này như vậy, Lương Tam Tư lại cất tiếng, nếu như vậy ti chức không quấy rầy hai vị đại nhân nữa, ti chức sẽ đến chỗ Lâm đại nhân chờ lệnh. Nếu như Lâm đại nhân xong chuyện, ti chức sẽ nói đại nhân đến đây. Đa tạ Lương đại ca. Khương Tiếu Y và Biên Lăng Hàm đồng thời khom người hành lễ, làm cho Lương Tam Tư cũng vội vàng đáp lễ lại, đồng thời hắn cũng cảm thán không thôi, đúng là người như thế nào sẽ có bạn như thế đó. Tiểu Lâm đại nhân có những người bạn như vậy đúng là may mắn, khiến ai cũng phải kính ngưỡng. Dạo này ngươi ở Trấn Hồng Thăng làm điển sự như thế nào rồi? Khương Tiếu Y chuẩn bị cùng Biên Lăng Hàm đến một quán trà ngồi chờ Lâm Tịch. Vừa sánh bước đi, Khương Tiếu Y vừa tán gẫu với Biên Lăng Hàm, nhưng đột nhiên bước chân hắn dừng lại, nhìn về phía xa. Biên Lăng Hàm đang chuẩn bị nói cũng không có việc gì làm. Phần lớn thời gian đều dùng để tu hành, nhưng vừa mới mở miệng liền cảm giác được Khương Tiếu Y bên cạnh hơi khác lạ. Vừa xoay đầu nhìn theo ánh mắt của Khương Tiếu Y, nàng liền nhìn thấy bóng lưng một cô gái trẻ tuổi. Đó là một cô gái trẻ tuổi mặc bộ đồ đơn giản màu vàng, trông rất dịu dàng và ôn nhu. Khương đại nhân, Biên Lăng Hàm nhất thời cười một tiếng, trêu ghẹo, mới thấy đã bị hút hồn rồi kìa. Khương Tiếu Y giật mình tỉnh lại, sắc mặt hơi đỏ lên, lúng túng giải thích, không phải như vậy. Ta đã từng gặp cô gái này khi giúp mọi người ra cố đê, lúc đấy khuôn mặt nàng ta có rất nhiều vết thương do bị đánh, nhìn bề ngoài giống như có chuyện thương tâm vậy. Hôm nay lại nhìn thấy ở đây, nên có rất nhiều vết thương trên mặt do bị đánh. Biên Lăng Hàm cau mày, nhất thời đưa mắt nhìn bóng lưng cô gái trẻ tuổi kia. Đúng vậy, khi đấy ta đã muốn hỏi cô ta có chuyện gì, nhưng vì cảm thấy hơi đường đột nên thôi. Khương Tiếu Y vẫn đỏ mặt giải thích, nhưng đôi tay của hắn đã lấm tấm mồ hôi lạnh. Chỉ có hắn biết trong khoảnh khắc hắn nhìn thấy cô gái trẻ tuổi này, cô ta cũng đang nhìn hắn. Hôm nay vết máu trên mặt cô ta đã phai nhạt, giúp dễ nhìn hơn khi trước rất nhiều, khiến cho con tim Khương Tiếu Y khẽ ngừng đập trong giây lát. Nhưng sau khi thấy hắn, cô gái trẻ tuổi này lập tức cúi đầu, xoay người bước đi. Tuy nhiên, chính hành động như vậy của cô ta lại khiến con tim hắn bất giác co chặt lại, thâm tâm hơi nhói đau. Nếu như sợ có chuyện bất bình gì, sao ngươi không đi hỏi? Sợ gì đường đột hay không cơ chứ? Biên Lăng Hàm cũng không biết tấm chân tình trong lòng Khương Tiếu Y, nàng chỉ nhíu mày nói, đi. Chúng ta qua đó hỏi thử xem cô ta có chuyện gì. Khương Tiếu Y nhất thời như được đại xá vậy, thầm thở ra một hơi dài, nhanh chóng đuổi theo Biên Lăng Hàm, đồng thời tâm tình cũng trở nên rất khẩn trương. Ở lại Trấn Đông Cảng nhiều ngày như vậy nên Khương Tiếu Y đã thông thuộc đường xá nơi đây, lập tức biết cô gái kia đang đi về phố y phục. Trong phố này có không ít cửa hàng chuyên nhuộm màu quần áo, cũng có vài cửa hàng thêu thùa, may mặc. Khoảng cách giữa đôi bên vừa gần lại, Khương Tiếu Y liền nhìn thấy trong tay cô gái này có một cái giỏ thêu bằng trúc. Có lẽ bên trong có không ít vật dụng dùng để may vá. Khương Tiếu Y bất giác nghĩ cô gái này là thợ làm công trong phố y phục. Trong lúc không hề hay biết, tim của hắn bỗng nhiên đập nhanh hơn, mà mồ hôi lạnh cũng càng lúc càng chảy ra nhiều hơn. Biên Lăng Hàm bước nhanh tiêu sái, sải chân trên con đường đá màu xanh ở Trấn Đông Cảng. Khi nhìn thấy mình không còn cách xa đối phương lắm, nàng định mở miệng chào hỏi, nhưng ngay lúc này dường như cô gái kia đã phát hiện có người đi theo mình, nên nàng cúi đầu xuống và bước nhanh quẹo vào một hẻm nhỏ phía trước. Nhìn thấy bóng lưng cô gái trẻ tuổi này đột nhiên biến mất, Khương Tiếu Y cảm giác lòng mình hơi mất mát. Nhưng khi nhanh chân đi theo Biên Lăng Hàm bước tới đầu ngõ hẻm kia, hắn lại thấy cô gái trẻ tuổi kia đã xoay người lại, đi tới chỗ bọn họ. Hắn vừa lúc nhìn thấy được dung mạo cô ta. Mặc dù những vết thương trên mặt cô gái này vẫn chưa lành hẳn, nhưng trong mắt hắn, từng nét nhỏ trên khuôn mặt cô ta lại không có chỗ nào không đẹp. Nhưng hiện giờ cô gái này đang lấy tay che ngực mình lại, tựa hồ rất đau đớn, đôi lông mày nhíu chặt lại khiến cho khuôn mặt vốn đã tái nhợt của nàng càng đau đớn hơn. Thấy như vậy, con tim Khương Tiếu Y bỗng nhiêu nhói đau, hô hấp trở nên dồn dập, thân thể khẽ run rẩy không thôi. Đây là cảm giác gì vậy? Khương Tiểu Y cũng không biết tại sao mình lại có cảm xúc khác lạ như vậy. Bởi vì cô gái này đột nhiên xoay người lại. Bởi vì thấy dung mạo xinh đẹp của cô ta, nên Biên Lăng Hàm cũng hơi ngẩn người. Cô gái xinh đẹp Khương Tiểu Y còn chưa biết tên này đang đi rất chậm. Bước chân nhẹ nhàng, nàng dường như thấy được thân thể Khương Tiểu Y đang run rẩy, đôi môi nàng khẽ run run, giống như muốn nói điều gì đấy. Hô hấp Khương Tiểu Y tựa hồ dừng lại, trời đất xung quanh dường như đã biến thành màu xám trắng giống như những bức tường xung quanh, nhưng cô gái kia lại không nói lời nào. Nàng đã mở miệng ra, nhưng phút chốc lại biến thành một nụ cười đầy đau khổ, khiến người xem phải nhói đau. Bỗng nhiên trong thế giới màu xám trắng Khương Tiểu Y đang tưởng tượng ra biến đổi một cách kỳ lạ, một đóa hoa tươi thắm màu đỏ chót bỗng nhiên xuất hiện. Cánh tay đang che ngực của cô gái kia vô lực rơi xuống, một dòng máu tươi từ ngay đấy chảy ra ngoài. Nàng nhìn Khương Tiểu Y ở xa, yếu ớt ngã xuống con đường đá màu xanh. Biên Lăng Hàm bỗng nhiên tái nhợt đi như một tờ giấy trắng. Đến lúc này nàng mới phát hiện ngay vị trí tim của cô gái này đã bị một người nào đấy dùng vũ khí sắc bén đâm xuyên qua. Tốc độ rất nhanh, tạo thành một vết thương vô cùng kinh khủng. Cũng ngay lúc này, nàng nghe thấy Khương Tiểu Y bên cạnh mình đã thê lương hét lên, giống như một con dã thú bị thương đang gào thét với trời đất bao la. Ê a a, đôi chân Khương Tiểu Y giống như cặp bố nặng nề đang mạnh mẽ đập lên con đường bằng đá màu xanh. Giống như ngày đó hắn đã nhảy lên cao dùng toàn bộ sức lực đánh cây cột gỗ xuống bờ đê. Với một tốc độ Biên Lăng Hàm khó có thể tin được, hắn chạy nhanh quá, tới trước mặt cô gái đã té xuống, ôm cô ta vào trong ngực mình. Cô gái xinh đẹp kia vẫn còn sống, cô nhìn hắn, thấy được khuôn mặt đầy bi ai và đau thương của hắn, nhưng lại không nói được lời nào. Khương Tiểu Y vội vàng xé rách quần áo của mình, nhanh chóng băng bó vết thương của nàng lại như một người điên không biết mình đang làm. Khi nhìn thấy hành động và vẻ mặt của Khương Tiểu Y hiện giờ, Biên Lăng Hàm bất giác cảm thấy có một ngọn núi cao như đang đè lên ngực mình, thật khó thở. Nàng thấy tim của cô gái này đã bị thương rất nặng, cho dù ở đây có những giảng viên hay giáo sư đầy kiêu ngạo và tự hào của Học viện Thanh Loan, sợ rằng họ cũng không thể chữa trị thương thế như vậy. Lâm Tịch đang ngồi bàn chuyện với Hình Đức Vinh, cuộc đàm thoại cũng gần kết thúc, nhưng nụ cười bình thản trên khuôn mặt hắn đột nhiên biến mất. Bởi vì vị trí căn phòng hắn đang ngồi cùng với Khương Tiểu Y và Biên Lăng Hàm không cách quá xa, hắn nghe được âm thanh đầy bi thương như dã thú của Khương Tiểu Y, cảm nhận được sự kinh hoàng của bằng hữu tốt. Đó là cảm xúc bất lực và bi thống trước nay chưa từng có, nên sắc mặt hắn hoàn toàn thay đổi. Không một chút do dự, hắn nhanh chóng cầm lấy hộp gỗ lớn ở ngay dưới cái ghế mình đang ngồi, cấp tốc nhảy ra ngoài cửa sổ, chạy thật nhanh qua ngõ hẻm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 210, là ai đang ám sát ai? Không ít dân chúng ở gần nghe được tiếng giống to như dã thú của Khương Tiểu Y, trong lúc chạy tới ngõ hẻm đấy. Bọn họ cũng nhìn thấy Lâm Tịch đang hoảng hốt chạy như điên. Lâm Tịch không có thời gian để chào hỏi những người này. Chỉ trong khoảng thời gian một đình, hắn đã chạy tới hẻm nhỏ được những bức tường màu xám bao quanh này. Thấy bằng hữu tốt Khương Tiểu Y đang ôm một cô gái trong tay, Lâm Tịch khẽ thở phào một hơi. Nhưng khi nhìn thấy bộ ngực cô gái kia đầy máu tươi, ánh mắt càng lúc càng ảm đạm hơn, giống như một ngọn nến có thể bị dập tắt bất cứ lúc nào. Khuôn mặt hắn bỗng trở nên lạnh lẽo,